Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1709, chương 1713, bản quyền quản lý công ty. Thời khắc mấu chốt, Trần An Nhiên vẫn là dựa được. Cái này làm cho lý trí vẫn là tương đối hài lòng. Trần Tiểu Nga vậy nha đầu kẻ gian xấu xa, âm thầm liền muốn ngắn mình đường lui, để cho mình không đem có thể dùng. Cái này không thể được, bỏ mặc từ nguyên nhân gì, đều không thể để cho nàng làm như vậy. Chính ngươi không an phận, vậy thì không thể trách ta rồi. Lý trí lầm bầm lầu bầu, tật xấu là không thể nuông chiều. Có ngày hôm nay thì có ngày mai, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai. Nhất định phải thật tốt gõ một cái mới được. Ừ, các ngươi làm sao không chơi? Lý trí trở lại Pandora, ở tuyến khoa học kỹ thuật công ty bên này. Phát hiện trong công ty ba con mèo nhỏ, cũng đàng hoàng đang chờ mình trở về đâu. Cười nghi ngờ hỏi, Trịnh Hổ cười khan hai tiếng. Còn chơi một giám mà, hù cũng hù chết. Ngươi nói bình thường ngươi vậy không ra, ngày hôm nay làm sao rồi tính đâu. Dọa người không dọa người, mọi người đều sợ chạm ngươi rủi ro, bị đá ra công ty đi. Dĩ nhiên, lời này cũng chỉ dám trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không dám thật nói ra. Không chơi, vậy thì cho các ngươi tìm chút chuyện làm. Lý trí đi tới, nghĩ đến cái gì cầm mấy tên thủ hạ cũng gọi tới đây. Phân phó nói, nhìn bọn họ hỏi, lầu dưới, Tiểu Nga phim hoạt hình, công ty, các ngươi đều biết chứ. Bành Tử Trúc các người đàng hoàng gật đầu một cái. Nhà này văn phòng, thậm chí còn toàn bộ thành đại học bên trong nhất minh tinh xí nghiệp. Không biết mới là lạ chứ. Chỉ là bọn họ không rõ ràng nhà mình lão bản nghĩ như thế nào tới hỏi cái này. Biết thì dễ làm. Bây giờ các người mỗi một người cũng cho ta viết một phần phân tích báo cáo sau đó giao cho ta. Phân tích nội dung của báo cáo chính là bây giờ Tiểu Nga phim hoạt hình, nhược điểm ở nơi nào? Lý trí cười nói, phân tích báo cáo, liên quan tới Tiểu Nga phim hoạt hình, sao? Vẫn là Tiểu Nga phim hoạt hình, nhược điểm. Bành Tử Trúc dương mắt nhìn Lý trí, nhỏ giọng nói, lão bản, ta là lễ tân nha. Ngươi để cho một cái công ty lễ tân viết, phân tích báo cáo. Liên thuộc về, trợ lực. Thậm chí còn là công ty nồng cốt công tác. Cái này thích hợp sao? Chẳng lẽ người muốn làm cả đời lễ tân? Chưa từng nghe qua. Không muốn làm tổng giám đốc lễ tân, không thành được một cái hiếu khách phục sao? Lý trí sụ mặt đứng đắn nói. Ngoạc kép, Bành Tử Trúc trong lòng trên trăm con alpaca chạy qua, nhưng không lời chống đỡ. Bành Tử Trúc cái này lễ tân viết phân tích báo cáo cũng được đi. Công ty lễ tân tiếp đãi nói thế nào cũng coi là nhân viên văn phòng, không phải. Có thể, người để cho Tiếu Hồng Tỷ viết phân tích báo cáo. Đây không phải là khó khăn làm người sao? Người ta là công ty vệ sinh. Công ty vệ sinh à? Quét dọn vệ sinh, ta cũng muốn viết sao? Tiếu Hồng trợn mắt hốc mồm nhìn mình ông chủ nhỏ hỏi. Lý trí gật đầu nói. Đúng, chỉ cần là công ty nhân viên, đều phải được viết. Hơi dừng lại, nghĩ đến cái gì lại nói. Nếu như các ngươi đối với dưới lầu nhà kia, Tiểu Nga phim hoạt hình công ty, không thế nào biết rõ. Sẽ xuống ngay hơn đi dạo một chút. Nếu là có người dám ngăn các ngươi, liền nói cho chính bọn họ là người ta. Không được nữa sẽ để cho chân Tiểu Nga đi ra để ra ta danh hiệu. To gan đi, không ai dám cầm các ngươi như thế nào. Nói xong xoay người hướng trong phòng đi tới. Hừ, chân Tiểu Nga không phải cho mình tìm khó chịu sao? Vậy mình cũng không để cho nàng thư thái. Nhìn lý trí rời đi hình bóng. Trịnh Hổ, Bành Tử Trúc, Tiếu Hồng Tỷ ba người tất cả đều là một mặt mơ hồ vẻ. Một lúc lâu, vẫn là Bành Tử Trúc không nhịn được mở miệng trước. Nhìn Trịnh Hổ hỏi, nói thế nào ngươi cũng là người sinh viên đại học. Phân tích báo cáo, hẳn biết viết chứ. nàng chỉ có trường trung học phổ thông trình độ học vấn. Tiếu Hồng chỉ đọc qua tiểu học, cho nên lão bản giao phó nhiệm vụ thật có chút khó khăn vì các nàng. Trịnh Hổ im lặng sờ một cái lỗ mũi, nói không thể nào, khẳng định sẽ bị Bành Tử Trúc khinh bỉ, nhưng hắn chính là sẽ không à. Bất quá sẽ không cũng cứng rắn chống, không thể mất mặt, mình có thể là công ty bên trong số 2. Biết, rất đơn giản. Trịnh Hổ làm ra vẻ quay đầu đi ngay cho Mộc Tiểu Mỹ gọi điện thoại đi. Mình sẽ không, xin phép công ty, bà chủ, không được sao? Mộc Tiểu Mỹ nghe Trịnh Hổ vấn đề, hơi hơi nhíu mày lại, muốn không rõ ràng lý trí tại sao phải chọn Tiểu Nga phim hoạt hình, sai. Phân tích báo cáo không việc gì, mấu chốt là bên trong nồng cốt. Cúp Trịnh Hổ điện thoại, Phương Quả Hương lại gần, kinh ngạc hỏi, làm sao rồi, có phải hay không cái đó thằng nhóc xấu xa lại chọc ngươi tức giận? Thằng nhóc xấu xa là đối với Lý Chí gọi, từ lần trước Lý Chí mặt dày muốn để lại Mộc Tiểu Mỹ qua đêm, bị nhà trọ mấy chị em gái tốt đón về tới sau này. Tiếng xưng hô này liền rơi vào đỉnh đầu hắn lên. Người gần đây rất quan hệ cái đó, thằng nhóc xấu xa, sao? Triệu Nhã Phương tựa vào mình trên giường, mỉm cười chen miệng nói. Trong lời nói có ý ám chỉ, một là nhắc nhở Mộc Tiểu Mỹ, muốn đề phòng trước vị này tốt tỉ muội, đề phòng người quen gây án, đừng coi thường. Ngoài ra cũng là ở nói cho Phương Quả Hương, không muốn thật là quá đáng, nếu không đến lúc đó ai cũng không tốt thu chàng, chơi quá mức đối với mọi người cũng không tốt. Ngươi, không muốn nói càn, ta là quan tâm chúng ta Tiểu Mỹ có được hay không? Phương Quả Hương con ngươi vòng vo một cái nói, ta nhìn không giống. Triệu Nhã Phương nhỏ giọng nói xong, quay đầu sang chỗ khác. Mộc Tiểu Mỹ ngược lại là không sợ Lý Trí làm ra chút cái gì sai chuyện. Nàng nếu dám, mình khẳng định sẽ không tha thứ Lý Trí. Đến lúc đó cũng không nên trách mình. Dù sao hắn cái này người bạn trai cũng là tạm thời. Rất lâu, không chỉ là người khác sẽ lừa dối ngươi, chính ngươi vậy rất sẽ lừa dối mình. Ngoài mặt chứa đặc biệt không quan tâm, liền mình cũng không được rõ trong nội tâm là nặng bao nhiêu coi người kia hoặc sự kiện kia. Không có, Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu. Phương Quả Hương nháy mắt một cái hỏi, ngày hôm nay lại là thứ 6, các ngươi muốn đi ra ngoài hẹn hò sao? Không biết, hẳn trở về đi thôi. Mộc Tiểu Mỹ cười một cái, nàng vậy cảm thấy mấy ngày nay Phương Quả Hương thật giống như đồ đổi tiền có điểm lạ. À, Phương Quả Hương buồn buồn không vui đi. Mộc Tiểu Mỹ hướng Triệu Nhã Phương nhìn sang, nhẹ giọng nói, ngươi nói nàng sẽ hay không thật, có chuyện gì gạt chúng ta? Phốp, Triệu Nhã Phương bật cười, lắc đầu nói, ngươi đây còn không nhìn ra nha, người ta là để mắt tới nhà ngươi, thằng nhóc xấu xa. Đừng không tin, muốn ta là ngươi, liền đem mình người đàn ông xem chặt điểm. Mộc Tiểu Mỹ mặt đỏ lên, nàng rất muốn tranh cãi một tiếng, Lý Trí còn không phải là mình người đàn ông, lời đến khóe miệng nhưng lại không nói ra miệng, cuối cùng mạnh miệng nói, vốn chính là chính hắn mặt dày mày dạn đưa tới cửa. Ta cũng không phải là thật thích, bị đoạt đi vừa vặn, ai hiếm như nhau, nếu là ôm loại ý nghĩ này, tương lai nhất định là có ngươi thời điểm khóc. Triệu Nhã Phương không có làm trò đùa, nói rất nghiêm túc. Mộc Tiểu Mỹ rời đi nhà trọ, trên đường trong đầu không nhịn được suy nghĩ Triệu Nhã Phương nói tới. Mình sẽ vì Lý Trí khóc nhè. Có thể sao, nếu là Lý Trí thật bị Phương Quả Hương đoạt đi, vậy, hắn dám, tạm thời bạn trai cũng không thể phạm sai lầm. Mộc Tiểu Mỹ đột nhiên từ mấy cười lên, trong đầu nghĩ tới mình hung hăng thu thập Lý Trí sau đó. Thê thảm hình dáng, khá tốt chung quanh không người thấy. Hít một hơi thật sâu, hướng giáo đi ra ngoài. Chân Tiểu Nga không biết, mình chỉ là muốn tìm một được lợi trợ thủ. nhưng cầm lý trí chọc tới. Chính xác, đừng cho nàng mấy cái bảng, nếm thử một chút. Có lẽ Trịnh Hồ, Bành Tử Trúc, Tiếu Hồng Tỷ bọn họ không tìm được Tiểu Nga phim hoạt hình xương sườn mềm chỗ. Nhưng là đối với cao tài sinh cấp bậc Mộc Tiểu Mỹ mà nói, có thể không làm khó được nàng. Tiểu Nga phim hoạt hình lớn nhất xương sườn mềm chính là ở bản quyền lên. Bất quá cái này lý trí chắc chắn biết, chỉ là lý trí sẽ không lợi dụng cái này. Chơi có thể, nhưng không muốn chơi qua sức lực. Đây là lý trí ranh giới cuối cùng. Trừ cái này ra, Tiểu Nga phim hoạt hình không phải là không có đối thủ cạnh tranh. Phim hoạt hình công ty lối kinh doanh, video chiếu trang web, nội bộ công ty nhân viên đợi một chút, đều là nó nhỏ nhược điểm. Hơn nữa bây giờ chân Tiểu Nga tâm tính, bây giờ có chút bành trướng, trắng trợn khuếch trương Tiểu Nga phim hoạt hình, mưu toan tiến cử vốn, đều là không yên biểu hiện. Tiểu Nga phim hoạt hình lời điểm ở đây, manga, phim hoạt hình hai phương diện. Nói trước manga, trừ Dạ Ma Lang, Nguyên Đồ bên ngoài, những thứ khác hình vẽ cũng không hề quá xuất sắc. Manga bên trong câu chuyện vậy chỉ có thể nói là vậy, không thể nói kém, vậy không đến được cao cấp nhất. Sau đó là hoạt họa và kỳ dị video tiến hành chia. Kiếm tiền quyết định bởi tại người xem có mua hay không nở. Bây giờ người xem ngược lại là rất mãi hết, nhưng là có đặc sắc hơn phim hoạt hình liền đâu. Nhất là ở Dạ Ma Lang trên căn bản sáng tác. Cho nên, Tiểu Nga phim hoạt hình sản phẩm quá mức đơn độc. Thành cũng tiêu hà bại vậy tiêu hà. Tiểu Nga phim hoạt hình công ty. Chân Tiểu Nga trong phòng làm việc. Chân Tiểu Nga cau mày nhìn Tôn Kiều, Tôn Nhiêu hai tỷ muội. Cầm Dạ Ma Lang bản quyền chóc Tiểu Nga phim hoạt hình công ty. Tại sao? Chân Tiểu Nga làm bộ như có chút nhỏ không hiểu hỏi. Tiểu Nga phim hoạt hình bên trong lớn nhất, cốt lõi nhất tài sản chính là Dạ Ma Lang. Nếu như chóc đi ra ngoài, những cái kia người đầu tư còn có thể nhận, nhưng bây giờ Tiểu Nga phim hoạt hình giá trị cổ phần. Vì tương lai, Tôn Kiều nói, Tôn Nhiêu tiếp tục bổ sung nói, vì để tránh cho phiền toái. Hợp lại ý nghĩa chính là, vì để tránh cho tương lai sinh ra không cần thiết phiền toái. Cho nên hai người cũng cho rằng, thành lập một nhà, Dạ Ma Lang, bản quyền quản lý công ty. Đặc biệt quản lý, Dạ Ma Lang, bản quyền càng là thích hợp. Dạ Ma Lang, bản quyền bây giờ là bốn phương tất cả. Theo thứ tự là lý trí 45%, chân Tiểu Nga 45%. Tôn Kiều, Tôn Nhiêu mỗi người 5%, thần tàng văn hóa, công ty, chân Tiểu Nga có 50% quyền huê hồng. Tiểu Nga phim hoạt hình, công ty, lý trí có 45% quyền huê hồng, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu cũng có 5% quyền huê hồng. Nhưng là hai công ty, lại có thể cũng coi như là công ty tư nhân, thần tàng văn hóa công ty do lý trí hoàn đều nói hết coi là. Tiểu Nga phim hoạt hình công ty do chân Tiểu Nga định đoạt. Người ngoài đều không thể nhúng tay quản lý. Cho dù là đền tiền, máu thua thiệt, đều không thể nói nhiều. Hỏi nhiều, hoàn toàn là vật hệ, người hùn vốn. Có thể đó là trước kia. Tiểu Nga phim hoạt hình nếu như hấp dẫn vốn đi vào, khuếch trương cho sau đó, thậm chí còn là tương lai đưa ra thị trường. Đến lúc đó Tiểu Nga phim hoạt hình công ty còn có thể hay không lại do chân Tiểu Nga định đoạt. Hoàn toàn là cái ẩn số. Người ta người đầu tư cũng sẽ không giống bọn họ kết hội thời điểm như thế phật hệ. Dạ Ma Lang là chúng ta bây giờ cốt lõi nhất mối quan hệ. Vì để tránh cho tương lai mọi người bằng hữu bây giờ gây không vui mau, còn không bằng bây giờ liền đem Dạ Ma Lang từ nhỏ ngỗng phim hoạt hình chóc đi ra ngoài, thả vào một nhà độc lập trong công ty. Sau này cầm Dạ Ma Lang bản quyền công ty này, chỉ đối bên ngoài trao quyền Dạ Ma Lang bản quyền, không có ở đây tham dự bất kỳ cùng Dạ Ma Lang có liên quan sản phẩm kinh doanh phát triển. Tôn, Kiều nghiêm trang nói, Tôn Nhiêu từ cạnh giải thích, liền giống bây giờ, thần tàng văn hóa có Dạ Ma Lang trao quyền, tiểu Nga phim hoạt hình cũng có Dạ Ma Lang trao quyền. Sau này có Dạ Ma Lang bản quyền công ty, chỉ lấy bản quyền chi phí. Như vậy, bỏ mặc tương lai là thần tàng văn hóa đổi chủ, vẫn là tiểu Nga phim hoạt hình đổi chủ, đối với Dạ Ma Lang bản quyền cũng không biết có bất kỳ ảnh hưởng. Thật ra thì không cần giải thích, chân tiểu Nga vậy rõ ràng Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai tỷ muội ý nghĩa. Nàng cũng từng nghĩ như vậy, có thể cuối cùng vẫn bị mình bác bỏ, bởi vì thật làm như vậy nói, sẽ thật to hạ xuống tiểu Nga phim hoạt hình, giá trị cổ phần. Thật muốn làm như vậy, sau này bất kể là tiểu Nga phim hoạt hình công ty, vẫn là thần tàng văn hóa công ty, cũng phải trả cho Dạ Ma Lang, theo như lời bản quyền công ty một bộ không rẻ trao quyền chi phí. Dĩ nhiên, cuối cùng tiền cũng chỉ sẽ vào bọn hắn eo trong túi sách. Bây giờ xem coi như là tay trái đổ tay phải, có thể tương lai cũng không như vậy. Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai tỷ muội cũng là vì tương lai làm chính xác đừng. Nói như vậy, vì để tránh cho tương lai xuất hiện không cần thiết phiền toái. Rất có đạo lý, không nếu như vậy làm sao? Trần Tiểu Nga nghiêm mặt nhỏ hỏi. Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai tỷ muội liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời bình tĩnh một chút đầu. Các nàng đồng ý, nếu như tìm được lý trí, cầm ý nghĩ của các nàng nói cho đối phương biết, chắc hẳn lý trí vậy sẽ không cự tuyệt, bởi vì đây đối với mọi người ai cũng có chỗ tốt. Hoặc là nói, vốn là cái vấn đề này hẳn là lý trí nói ra, nhưng là lý trí không có đề ra, coi như là xem ở chân tiểu Nga mặt mũi, chuẩn bị nhận, có thể do Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai tỷ muội nói ra. Đó cũng không giống nhau. Ta có thể lại suy nghĩ một chút sao? Trần Tiểu Nga do dự một chút nói. Tôn Nhiêu đột nhiên cười duyên lên. Nói, thật ra thì cũng không có cái gì thật là nhớ nha. Người Trần Tiểu Nga lúc nào thay đổi như thế độc tài. Còn mê tiền, đối với mọi người đều tốt sự việc. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Nga phim hoạt hình công ty lại không chỉ là Trần Tiểu Nga tự mình một người. Có cái gì tốt nghĩ đây? Trần Tiểu Nga thở dài, nghiêm mặt nhỏ nói, nếu các ngươi đều đồng ý, vậy, ta cũng không có ý kiến. Phải, liền giữ các ngươi nói, cầm Dạ Ma Lang bản quyền từ nhỏ ngỗng phim hoạt hình trong công ty chóc đi ra ngoài. Thành lập một nhà chuyên môn bản quyền quản lý công ty. Sau này đặc biệt xử lý Dạ Ma Lang bản quyền đối bên ngoài trao quyền công ty. Lúc này mới sao, sau này Dạ Ma Lang bản quyền công ty này, vĩnh viễn có chúng ta nắm trong tay, không đang tiếp thụ người ngoài tiến vào. Nếu như có người thối lui ra, cũng chỉ có thể do chúng ta người nội bộ quyết định ai tới đón. Tôn Nhiêu Kiều cười nói, Trần Tiểu Nga gật đầu một cái, không nói gì, chuyện này lý trí biết thời điểm, đã là ván đã đóng thuyền chết chuyện. Bốn người ba người đều đồng ý, cho không được hắn phản đối, huống chi hắn cũng không có lý do để phản đối. Đúng như Tôn Nhiêu nói, đối với người nào đều có chỗ tốt sự việc, tại sao phải phản đối đâu? Như vậy vậy càng thích hợp hơn. Sau này, Tiểu Nga phim hoạt hình, công ty, chỉ là một nhà phim hoạt hình sáng tác công ty, Dạ Ma Lang cũng chỉ là chúng công ty một số. Đừng công ty cũng có thể mở rộng và Dạ Ma Lang có liên quan phim hoạt hình. Hoạt họa, điều kiện tiên quyết là Dạ Ma Lang bản quyền quản lý công ty bên này đồng ý. Người bình thường muốn lấy được cái này trao quyền là không thể nào, nhưng là nội bộ nhân viên muốn, không phải quá khó khăn. Còn như mất đi Dạ Ma Lang bản quyền tiểu Nga phim hoạt hình, còn sẽ hay không có người đầu tư hoặc là vốn cảm thấy hứng thú. Đó cũng không biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https